Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 77, giải quyết vấn đề cư trú. Góc truyện audio.com. Bọn họ bên này bị chậm trễ một chút. Những người khác đều chú ý tới bọn họ. Ngôn Tiếu chạy chậm lại đây, liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay Hàn Dực. Chặt lưỡi, vội vàng đem đầu lùi về. Kari, cho tôi xem của cậu. Ngôn Tiếu không đợi Bạch Khải Thụy đồng ý, đã duỗi tay cướp giấy đi. Mày nhăn lại, rất không vừa lòng nói. Cậu cư nhiên cao hơn so với tôi. Bạch Khải Thụy quay đầu nhìn Ngôn Tiếu. Mặt cười nói, mới cao hơn có 1.200. Hai ta đều là 630.000. Không kém nhiều lắm. Vừa lúc Tiêu Giản lái xe lại đây. Chờ hắn đem xe ngừng ở ven đường. Ngôn Tiếu liền thúc giục hắn đi kiểm tra đo lường dị năng. Hắn cùng Bạch Khải Thụy hai người nhắm mắt đi theo sau Tiêu Giản. Lấy giấy, kiểm tra đo lường dị năng. Chờ nhân viên công tác điền trị số. Lập tức đoạt lấy tới xem. Ha ha, 570.000. So với tôi còn thấp hơn. Ngôn Tiếu thoải mái. Chỉ cần chính mình không phải kém cỏi nhất là được. Ấu chỉ. Lục Trường Uyên từ đằng sau hừ một câu. Ngôn Tiếu mặt mày hớn hở. Lục ca không phải là sốt ruột đi. Hiện tại bọn họ chỉ có Hàn Kiều Kiều cùng Lục Trường Uyên không có dị năng. Lục Trường Uyên nhướn một bên lông mày. Khinh thường nhìn Ngôn Tiếu. Nói, tôi mà phải dựa vào dị năng sao? Tôi dựa vào là nơi này. Nói, một ngón tay điểm điểm đầu chính mình. Đúng, đúng, Lục ca là gia cát truyền thế. Thần cơ diệu toán. Ha ha, Ngôn Tiếu, mau tới đây làm thẻ sinh hoạt. Mỗi người một tờ. Hàn Kiều Kiều cách đó không xa hướng bọn họ vẫy tay. Tới đây, có tính phí không a? Miễn phí, lại là liên tiếp các kiểm tra. Thẩm tra đối chiếu tin tức. Mỗi người được phát một tấm các màu xanh biếc. Tấm các có dấu ấn tên của Bắc Thành căn cứ cùng huy chương. Góc phải bên dưới là tài khoản mã hóa. Chuyện được đăng tại Đem Buôn. VN, loại thẻ sinh hoạt màu xanh biếc này, ở bên trong căn cứ là bình thường nhất. Mới bắt đầu cư dân có 100 tích phân. Có thể ở nơi vật tư giao dịch đổi thức ăn nước uống. Có thể thỏa mãn sinh hoạt một tháng của một người. Tương tự như ăn trợ cấp sinh hoạt. Nhưng 100 tích phân vô luận dùng nhiều ít. Cuối tháng đều sẽ biến thành không. Làm như vậy ước chừng là vì phòng ngừa có người tích lũy tiền đi. Nếu muốn đạt được càng nhiều tích phân. Có thể ở trong căn cứ công tác. Tỉ như vận chuyển, sửa chữa, chữa bệnh. Nhân viên kỹ thuật, công việc khác nhau, mỗi tháng lĩnh tích phân khác nhau. Mặt khác, cũng có thể đi trung tâm căn cứ nhận nhiệm vụ nhóm hoặc là cá nhân. Ngoài ra, còn có các thẻ màu cam cho việc thành lập quân đội. Thẻ bạc cho các đội dị năng sở trường đặc biệt. Và thẻ vàng cho các sĩ quan cao cấp. Thẻ có màu sắc khác nhau sẽ có giảm giá khác nhau khi đổi vật. Những thứ linh tinh này đã rõ ràng. Kế tiếp chính là vấn đề nơi ở, nhân viên xử lý công tác thấy mấy người Hàn Dực tướng mạo không tầm thường. Quần áo sạch sẽ, không giống những người khác bộ dạng hốt hoảng nghèo túng. Liền biết nhà bọn họ rất giàu có. Lập tức nhiệt tình hướng bọn họ giới thiệu mấy chỗ nhà ở, phía đông có một biệt thự đơn độc. Các nhà gạch ngói nhà gỗ ở phía tây. Phòng tiện lợi và lều đơn giản ở phía nam. Phía bắc khu là quân khu. Đương nhiên, nhà ở không phải là miễn phí. Yêu cầu dùng vật tư đổi và trả tiền thuê hàng tháng. Trong đó, lều trại cùng ký túc xá tiện lợi tương tự như trại tị nạn. Chỉ cần chút ít tích phân liền có thể thuê. Tiện cho dân ký túc xá kỳ thật chính là dùng thùng đựng hàng cải trang thành nhà ở. Bên trong giường cứng như trên xe lửa. Mấy người Hàn Dực không tính toán tách ra, cho nên lựa chọn biệt thự đơn độc. Hàn Kiều Kiều chưa từng gặp qua biệt thự trong căn cứ. Còn cảm thấy rất mới mẻ, chờ tới nơi mới biết được. Nguyên lai biệt thự đơn độc, kỳ thật chính là một ngôi nhà nhỏ được người địa phương xây dựng. Cao 3 tầng, ngói đỏ tường trắng, Bốn phía được một cái sân vuông bao quanh ngăn nắp. Mọi người vào sân, có chút không biết nên khóc hay cười. Loại biệt thự này trong thôn tự xây, đương nhiên không thể so với biệt thự thành phố, nhưng là tuyệt đối rắn chắc. Tất cả đều là vật liệu thật. Hơn nữa kết cấu đơn giản, phòng ở rộng rãi, chính giữa là nhà chính, sau nhà chính là phòng bếp. Lầu 2 trừ bỏ không có phòng bếp, kết cấu cũng giống như lầu 1. Lầu 3 một nửa là phòng giữ đồ, một nửa là sân thượng. Trong sân là xi măng bằng phẳng, chỉ ở một góc có một mảnh đất nhỏ. Ước chừng là trước đây chủ nhân dùng để trồng rau. Hàn Kiều Kiều thực kích động chạy tới chạy lui ngắm nghía không ngừng. Nhìn thấy cái gì đều thấy mới mẻ vô cùng. Đặc biệt là phòng bếp. Cực kỳ lớn. Kiều Kiều lần đầu tiên nhìn thấy bếp củi. Nhìn rất lâu chỉ kém chui vào trong để quan sát cho kỹ. Ngôn Tiếu nhịn không được chê cười cô. Không cần nhìn, lại không dùng được thứ đồ kia. Chúng ta có nồi cơm điện. Máy phát điện cũng có. Hàn Kiều Kiều tâm niệm nói. Trước kia em nghe nói dùng bếp củi nấu cơm đặc biệt thơm. Ngôn Tiếu không đợi cô nói xong liền lắc đầu. Trong số chúng ta không có ai biết đốt củi. Em đừng có bắt anh làm a, lại không phải một mình em ăn. Hàn Kiều Kiều không cam lòng. Bà trẻ, anh có thể lấy củi ở đâu? Ngôn Tiếu vừa dứt lời. Bỗng nhiên từ ngoài phòng bếp lách cách bị ném vào một đống đồ. Hàn Dực thanh âm từ bên ngoài vọng vào. Đồ đạc đã được đổi mới. Đống đồ cũ này toàn bộ thiêu. Ngôn Tiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn đống đồ cũ trước mắt này. Hùng hăng nói. Hàn ca, cậu thật đúng là anh trai tốt a. Chấm, Hàn Kiều Kiều cười tủm tỉm nhìn Ngôn Tiếu liếc mắt một cái. Hết sức vui mừng chạy ra đi. Ca ca, chúng ta ở phòng nào nha? Lầu 2 phòng phía nam. Phòng ở rất lớn, thực rộng rãi. Trên vách tường trắng dán tranh Tết vui mừng. Hàn Dực đem đồ đạc ném vào các phòng. Cụ thể như thế nào bày biện, bố trí lại, Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy sẽ sắp xếp nhà ở. Hàn Kiều Kiều cũng hứng thú trang trí lại phòng cùng ca ca. Từ hôm nay trở đi, không cần lo lắng để phòng ngủ ở nơi hoang dã. Nhóm lửa nấu cơm quét tước giặt đồ. Bọn họ cũng coi như có cái nhà ở mặt thế. Có nhà, thật tốt a, chờ nhà ở đều thu thập đến không sai biệt lắm. Lục Trường Uyên cùng Tiêu Giản ra ngoài thu thập tin tức cũng đã trở lại. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Bên ngoài tình huống như thế nào? Lục Trường Uyên cười khổ một tiếng. Thở dài. Trên đời quả nhiên không có bữa ăn miễn phí a. Vào căn cứ tuy rằng không thu nửa điểm phí dụng, nhưng là sinh hoạt ở trong căn cứ, nơi trốn đều yêu cầu tích phân. Chúng ta hiện tại ở căn hộ này, mỗi tháng tiền thuê nhà 1 vạn tích phân. Bạch Khải Thụy hỏi hắn, người không trả nổi tiền thuê nhà sẽ như thế nào? Đưa đến khu nam, lều trại cùng thùng đựng hàng tiền thuê chỉ cần 20 tích phân. Dựa vào mỗi tháng phát 100 tiền cứu tế liền có thể thuê được. Ngôn Tiếu phát sầu lên. Nói, chúng ta chẳng lẽ còn đến ở chỗ này làm công? Tôi không muốn tới chỗ kia dọn gạch khối. Tiêu Giản suy hắn một câu. Tay chân như cậu, đốc công chưa chắc chịu a, hắc. Tiêu Giản, cậu có phải là ở bên cạnh Hàn Kiều Kiều lâu quá nên bị nhiễm hay không? Hàn Kiều Kiều chừng Ngôn Tiếu liếc mắt một cái. Làm gì tính đến trên đầu em? Anh vốn dĩ rất gầy. Thủ công là không thành. Tích phân tới quá chậm. Cũng quá ít. Lục Trường Uyên lấy ra một điếu thuốc. Châm lên. Vật tư tuy rằng cũng có thể đi đổi tích phân. Nhưng này không phải kế lâu dài. Chúng ta phải đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy cơ hồ chăm miệng một lời. Ân, vừa rồi tôi cùng Tiêu Giản đi xem khu trung tâm lao động. Phía chính phủ nhiệm vụ đa số đều cùng siêu tầm vật tư có quan hệ. Treo giải thưởng tích phân rất cao. Nhiệm vụ cá nhân cũng có. Nhưng là đa số đều là ủy thác tìm kiếm người thân. Cái này chỉ có thể dựa vào vận khí. Lục Trường Uyên chậm rãi hút một ngụm, phun ra một làn khói. Mặc kệ như thế nào cũng phải đi vài lần. Bằng không ở tại chỗ này miệng ăn núi lở. Thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Chuyện được đăng tải đem buôn. VN, cách chương.